Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 144, loạn thất bát tao một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là lấy Phượng Dương cái kia cái tính tình, khẳng định sẽ đem bát vương phủ khiến cho chướng khí mù mịt, không đem ngươi trong phủ tất cả nữ nhân toàn bộ đều muốn đuổi ra phủ đi. Mạc Tĩnh Hiên vẻn vẹn nói một nửa tự giác im miệng. Hắn đây là tại gấp cái gì? Bát vương phủ loạn thất bát tao, lại không phải hắn thập tứ vương phủ. Cho nên ngươi hôm nay đến liền là nghĩ đến nói với ta những này. Mạc Liên Thành ngước mắt cười yếu ớt nhìn về phía hắn. Cũng không hoàn toàn là, chủ tử thập cửu công chúa hướng xương viện bên này. Vu Hạo đi tới cắt ngang Mạc Tĩnh Hiên lời nói. Mạc Liên Thành nhàn nhạt hồi lấy, bình tĩnh đến có thể. Chủ tử muốn rời bước sao? Vu Hạo hỏi, không cần, đi đem vương phi kêu đến. Vâng, Vu Hạo lĩnh mệnh. Vu Hạo vừa đi hồi lâu, Mạc Phượng Dương tức xuất hiện. Liên Thành ca ca, nũng nịu một tiếng xuất hiện cái kia sôi động tư thế. Thật là khéo, Phượng Dương cũng tới, Mạc Tĩnh Hiên gặp nàng đạp mạnh vào cửa phòng, lập tức đứng dậy đến đem đường cản lại, để cho nàng không có biện pháp có thể thẳng hướng Mạc Liên Thành trong ngực chảy. Mạc Phượng Dương hoành quét mắt một vòng hắn, vốn định quấn đi qua, hết lần này tới lần khác Mạc Tĩnh Hiên giống cố ý một dạng, nhất định phải cản trở nàng đường không thể. Nhìn xuống tính tình âm dương quái khí hỏi, thập tứ vương huynh cũng tại a hát. Đúng vậy a, ta như thế tại lớn người ở chỗ này, ngươi thế mà hiện tại mới nhìn đến. Mạc Tĩnh Hiên một mặt đau lòng, khóe mắt còn có ý vô ý mà đảo qua nơi cửa, sau đó lời nói lại nói tiếp. Đã lâu không gặp ngươi, không bằng theo giúp ta ngồi chờ trò chuyện tán gẫu đi. Ta là tới tìm Liên Thành ca ca, tìm ta cũng giống như vậy. Nhà, bát tẩu, ngươi cũng trùng hợp như vậy a hát, bát ca đang chờ ngươi đấy. Mạc Tĩnh Hiên nói xong, khóe mắt vừa thấy được bước vào cửa ra vào người hồi nhỏ, càng là đem Mạc Phượng Dương ngăn cản. Khúc đàn nhi tâm không cam tình không nguyện mà vừa vào cửa tới gặp đến thập cửu công chúa, nàng liền biết rõ, Mạc Liên Thành để cho nàng đến khẳng định sẽ không có tốt chuyện phát sinh quả nhiên. Lại bị hắn lấy ra làm bia đỡ đạn, nhanh lên, bát ca đang chờ ngươi đấy, vừa mới bát ca còn lão nhấc lên bát tẩu ngươi đây. Mạc Tĩnh Hiên cười đến vẻ mặt mập mờ, không còn muốn thêm mắm thêm muối cũng có thể làm người tưởng tượng cái kia là cái gì ý tứ. Đương nhiên, khúc đàn nhi sẽ không là thật, bởi vì hắn không phải nói cho nàng nghe là cố ý ngay trước Mạc Phượng Dương mặt diễn kịch. Để thập tứ vương gia bị chê cười, khóe miệng nàng rút, qua đây, Mạc Liên Thành nhẹ giọng hô hào trong giọng nói lộ ra để cho người ta không thể làm trái ý vị. Vâng, khúc đàn nhi cũng phối hợp cục mắt bộ dạng phục tùng, cất bước nhẹ dơ lên, hướng án thư phương hướng đi qua. Chỉ là, làm sao thấy bản công chúa cũng không lên tiếng kêu gọi. Mạc Phượng Dương đem Mạc Tĩnh Hiên đẩy thẳng tắp đem khúc đàn nhi đường đi cho đỡ được cái cằm dương lên, kiêu hoành mà trừng mắt về phía khúc đàn nhi. Phượng Dương, nếu quả thật muốn coi như, hẳn là ngươi nên hướng bắt tẩu vấn an đi. Mạc Tĩnh Hiên giận dữ, không quen nhìn Mạc Phượng Dương cách làm này. Ta sao lại muốn, Mạc Phượng Dương bất mãn, trừng mắt về phía khúc đàn nhi ánh mắt ác hơn chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt cái kia đàn nhi cho thập cửu công chúa thỉnh an, thập cửu công chúa sáng sớm tốt lành, thập cửu công chúa buổi trưa an, thập cửu công chúa ngủ ngon, thập cửu công chúa đêm an, không biết thập cửu công chúa còn kém cái nào an, ta cũng tốt đồng loạt cho hô xong. Khúc đàn nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, không để ý, vẫn thật là cho Mạc Phượng Dương đến một đường hơi hơi phúc thân xoay người, lại ngữ khí nhu thuận. Xem đi, dạng này đủ nhiều an a, không chỉ là chào hỏi, liền thái độ đều làm được cung kính, công chúa nào đó có phải hay không hài lòng. Hài lòng đến tức chết nàng không đền mạng, cách chương.